Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, bất ngờ lễ vật. Tiết mục so sánh lẫn nhau chi dĩ vãng người chủ trì hoạt bát khôi hài. Chỉnh hoạt ra không ngờ phong cách, hiện tại bọn họ phát huy càng có vẻ bình thản rất nhiều. Không có quá nhiều thoải mái chập trùng, thậm chí có vẻ câu nệ, khả năng là đối mặt Lê Công duyên cớ. Hắn ở vừa bắt đầu liền khống chế tiết mục tiết tấu. Mà dưới đài tất cả đều là hắn cuồng nhiệt phấn. Liền ngay cả trên đài người chủ trì cũng là fan. Tiết mục này vẫn có thể bình thường phát huy. Cũng đã rất tốt. Đủ thấy người chủ trì bản lĩnh. Người vẫn muốn nghĩ chỉnh hoạt phát huy. Trước mặt nhưng là chỉnh hoạt đại thần. Tiện tay biến hóa ảo thuật. Để bọn họ đều vẫn không có thể từ trong kinh ngạc đi ra đây. Trong óc dòng suy nghĩ sớm đã bị đảo loạn. Nhưng khán giả xem hiệu quả đúng là tốt đến kỳ lạ. Nhân vì mọi người quan tâm cũng đều là Lê Công. Chỉ cần hắn ở tiết mục trên chơi đến hài lòng. Bọn họ liền sẽ hài lòng. Vì lẽ đó này kỳ tiết mục trước nửa đoạn. Chủ trì phát huy thường thường. Có chút như băng mỏng trên giày cảm giác. Nhưng đợi được giao lưu tăng nhanh. Đối với tính cách cũng từ từ có quen thuộc sau. Đến phiên bọn họ phát huy. Lê Công tiên sinh, thực chúng ta lần này cho ngài làm rất mà chuẩn bị một phần lễ vật. Hừ hừ, Lê Công biểu thị chờ mong. Chúng ta tiết mục tổ cũng không có chuyện gì trước tiên câu thông. Vẻn vẹn là ở ngài trong lúc vô tình thổ lộ manh mối bên trong lấy ra. Sau đó chúng ta suốt đêm tỉ mỉ chuẩn bị. Lê Công cười hỏi, đã ở đây sao? Đối với không sai. Ngài là đại ảo thuật gia. Sau đó thì sao? Chúng ta cũng cho ngài biểu diễn cái hàng không ảo thuật. Mời ngài nhắm mắt lại không cho xem nha. Mấy cái người chủ trì ngừng lại sắp xếp sau. Lê Công nhắm mắt chờ đợi. Sau đó hắn liền nghe đến cùng dưới khán giả tiếng hô một trận theo một trận. Theo âm nhạc chậm rãi tấu hưởng. Sau đó người chủ trì nói. Ngài xin mời mở mắt ra. Lê Công mở mắt ra sau. Thình lình phát hiện bên cạnh vây quanh một đám ngự tỷ. Cái cao chân dài, hiên ngang gọn gàng dọn xong pâu. Đem hắn quay chung quanh ở trung gian. Các nàng theo âm nhạc bắt đầu vặn vẹo dáng người. Dâng lên nhảy, Lê Công nhìn ra có chút mắt không kịp nhìn. Rất nhanh sẽ ý thức được. Này chi nữ đoàn chính là đã giải tán 9MUSES. Tuy rằng ở nữ đoàn lượng lớn cùng chất hóa. Hắn nghiêm trọng mặt manh không nhận ra ai là ai. Nhưng mấy vị này như cụ có thể thông qua toàn viên chân dài đến phán đoán ra được lịch. Đương nhiên vẫn là câu nói kia. Tướng mạo có thể chỉnh đi ra. Nhưng vóc dáng rất khó bù đắp. Tiết mục tổ nói vậy là lần trước chuẩn bị lúc. Có ý định nghe qua Lê Công yêu thích bổng quốc minh tinh. Sau đó hắn liền nói 9MUSES. Kết quả tiết mục tổ vẫn đúng là cho hắn chỉnh đến rồi. Nhìn hiện tại Lê Công trên mặt hiện ra kinh ngạc, sau đó biến thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng biến thành nụ cười, cũng theo tiết tấu vỗ tay lên. Hắn bất ngờ đúng là thật sự, không phải diễn, hắn không nghĩ đến có thể nhanh như vậy liền đã gặp các nàng. Nguyên tưởng rằng còn phải phí một ít khí lực tìm kiếm. Từ hướng này tới nói, tiết mục tổ đối với hắn đã tương đương để tâm. 9MUSES trình diện thành viên tuy nhiên đã không phải xuất đạo lúc đầy đủ hết. Hiện nay đến chỉ có 7 cái. Thế nhưng 7 cái đã được rồi. 7, đối với bác đại tinh thâm Hán văn hóa tới nói. Nó vừa là một tuần số trời. Cũng là đàn ông buổi tối cực hạn. Người có thất tình, tình có thất tịch, thiên có 7 tiên. Thực sự là đúng dịp. Lại thêm một cái ta cũng không muốn. Lê Công trong đầu ngựa hoang chạy trốn, có điều trên mặt như cũ duy trì thưởng thức, nhìn thấy nhiều nữ nhân, hắn sẽ không ở nơi công cộng biểu hiện ra rõ ràng yêu ghét. Cổ nhân càng là có chú trọng hỉ nộ không hiện rõ. Tuy rằng hắn không là cái gì quyền mưu quan lớn, có điều hoa hạ đàn ông phong độ vẫn phải là duy trì. Có điều bị một đám chín con thân tỷ nhi vờn quanh nhảy. Tuyệt đối là tương đương thị giác hưởng thụ sự tình. Đời trước còn trẻ lúc giấc mơ. Bước vào trên thực tế đến rồi. Tư vị này cũng thực không tồi. 9 con thân nữ đoàn nhảy một đoạn sau kết thúc. người chủ trì liền xin các nàng lưu lại. Bởi vì đây là Lê Công yêu thích nữ đoàn. Đại Minh Tinh kinh ngạc cùng yêu thích đều hiện ra ở trên mặt. Hiểu chuyện người cái kia còn không biết sắp xếp như thế nào nha. Bọn họ liền dồn dập thét to. Để bảy cái tỉ muội vây quanh Lê Công ngồi xuống. Làn gió thơm tràn ngập ở hắn chóp mũi. Tiếng cười cười nói nói vang vọng ở bên tai. Tỉ muội nhiệt tình ôm cánh tay hắn muốn chụp ảnh chung. Xinh đẹp chân dài bất cứ lúc nào muốn đem hắn cuốn lấy. Lê Công đại danh không cần nhiều lời. Gần nhất mấy ngày nay bổng quốc trên dưới cũng đang thảo luận hắn. Đối với giới giải trí nhân sĩ càng là như sấm bên tai. Chủ trì hiện trường dẫn dắt đề tài đến tìm kiếm 9MUSES đoàn tụ quá trình. Ở trong một cái tỉ muội chia sẻ mưu trí lịch trình. Khi biết được Lê Công oppa yêu thích chúng ta thời điểm. Trời ạ, ta cùng tỉ muội phản ứng đầu tiên là làm ác. Chúng ta không dám nghĩ đây là thật sự. Chúng ta rất phổ thông. Mà đối với hắn, hắn lại như thần linh như thế. Xin mời cho ta một điểm tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nói nói xong kích động khụt khịt. Lê Công thấy thế liền cười mở ra hai tay. Đến đây đi, ôm một cái. Muội muội tập trung vào trong lồng ngực của hắn. Ôm rất chặt, người chủ trì cũng nói. Xin mời cho các nàng một điểm tiếng vỗ tay. Hiện trường khán giả dồn dập vỗ tay lên. Ấm áp sau tóc sâu tiếp tục. Bọn họ thực hiện Lê Công một cái tiểu nguyện vọng. Chế tạo kinh hỉ cùng chập trùng. Tiết mục bầu không khí thì càng hoạt bát. Lê Công liền rất tình nguyện cùng với các nàng chuyển động cùng nhau. Còn đặc biệt tăng cường bài poker ảo thuật tiết mục. Trong tay ta có một bộ bình thường bài. Các ngươi có thể kiểm tra. Sau đó các ngươi từng người nắm một tấm bài. Mặt trên viết các ngươi tên của chính mình. Đại diện cho các ngươi độc nhất vô nhị ký hiệu. Các nàng dồn dập nắm bút viết đến từng người tên. Lê Công làm cho các nàng đem thả lại đến. Thả lại đến bên trong bài poker. Sau đó người chủ trì, các ngươi tới thanh tẩy, người chủ trì tham dự thanh tẩy, các ngươi chú ý, ta toàn bộ hành trình đều là sẽ không tiếp xúc đến bài. Người chủ trì cũng sẽ không là thác, ta thề với trời, ta không có, người chủ trì thật lòng nói. Lê Công tiếp tục tăng cường độ khó, các ngươi có thể tắm bài, thiết bài, dùng bất kỳ ngươi nghĩ đến phương thức đem nó trình tự quấy dày. Hoặc là gọi hiện trường khán giả tới thanh tẩy đều được. Người chủ trì quyết định noi theo đại. Thần thao tác, chúng ta đem dùng ngài tùy cơ tuyển pháp. Tuyển một tên khán giả tới. Đối với ngài chào, Lê Công không có ý kiến. Cười gật đầu, tùy ý. May mắn khán giả liền lên đến thanh tẩy quấy dày trình tự. Để bọn họ đem quá trình này chơi đủ rồi. Lê Công mới nói, bảy vị đáng yêu tiểu thư. Xin mời bịt kín con mắt. Các nàng bảy cái dồn dập đeo cái che mắt. Sau đó từ các ngươi trước mặt bài poker bên trong. Tùy ý chọn tuyển một tấm mình thích. Bài mặt hướng dưới trước tiên không muốn biểu diễn ra. Các nàng che lại mắt tùy tiện sơ soạn bài poker. Ấn lại đẩy lên bàn bên cạnh duyên. Lê Công đứng lên. Làm cho các nàng lấy xuống chùm mắt. Xin mời mở ra các ngươi trên bàn bài. Các nàng mở ra. Màn ảnh đặc tả, thình lình chính là các nàng mỗi người chính mình ký tên bài poker. Các nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Dồn dập đứng lên đến biểu diễn bài poker cho hiện trường khán giả xem. Này lại là một cái không tiếp xúc ảo thuật biểu diễn. Có thể gọi Burglars Effect tăng mạnh bàn. Liên thích làm gì thì làm như thế trình diễn. Bên trong một cái người chủ trì nhìn thấy cảnh này. Càng là đại được chấn động trực tiếp cố định trên ngửa mặt nhìn bầu trời lầm bầm lầu bầu. Ta liền biết, không sai, ta liền biết hắn là thần. Khán giả cười phá lên, mặc dù là tiết mục hiệu quả, nhưng đại gia xác thực cũng đã nghĩ như vậy a. Lê Công rất tùy tiện một cái thao tác, chính là hắn đồng hành khó có thể noi theo thần cấp biểu diễn. Nhìn thấy người chủ trì làm quái, Lê Công cũng không quên phối hợp. Chờ một chút, tiếp theo các ngươi ở bài poker mặt trên viết chính mình phương thức liên lạc. Sau đó các ngươi liền có thể có được mã số của ta. Thật sự, các nàng kinh ngạc, sau đó dồn dập hạ bút. Viết tốt sau, Lê Công làm cho các nàng giao cho mình. Được rồi, quay đầu lại chờ ta tin nhắn. Lê Công công khai đem bài poker đều thu được trong túi tiền. Hiện trường khán giả cười phiên. Người chủ trì dồn dập vỗ tay ủng hộ. Càng là hô to, học được học được. Lê Công nụ cười đối mặt khán giả. Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Bọn họ cười đến càng vui vẻ. Bảy cái tỉ muội cũng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Không đóng lại được chân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.